nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 150. Phiên ngoại, thiếu, gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại sẽ cập nhật sau, không ảnh hưởng tới mạch truyện chính. Cách chương.